Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tùy tùng. Đi ra Orochimaru lều trại, Chutetsu Senmei lung tung không có mục đích ở nơi đóng quân bên trong đi dạo. Nhìn lui tới bận rộn cái không ngừng mà các ninja, nghĩ tâm sự của chính mình xa ẩn không biết âm mưu đương nhiên là hiện nay vấn đề lớn nhất. Nhưng chuyện này tự có Konoha cao tầng đi buồn phiền. Cùng Chutetsu Senmei quan hệ cũng không lớn. Chutetsu Senmei hiện tại tối chuyện muốn làm chính là tìm ra Akatsuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh âm mưu. Tuôn ra xa ẩn Chiyo bê bối. Vì là Konoha lập xuống đại công chỉ có điều Chutetsu Senmei hiện tại vừa không thực lực. Cũng không có cái gì thành viên nòng cốt. Càng không có tình báo khởi nguồn. Mỗi ngày còn muốn chấp hành nhiệm vụ. Căn bản không có cơ hội cùng thời gian đi điều tra chuyện này hơn nữa coi như Chutetsu Senmei có thời gian điều tra. Bây giờ căn bản cũng là không có đầu mối chút nào tự mình đi tìm Akatsuna no Sasori không khác nào là đi tìm chết. Nhưng là gây án hiện trường khẳng định sớm đã bị Akatsuna no Sasori xử lý. Hiện tại e sợ căn bản không tìm được bất kỳ manh mối, quên đi. Thuận theo tự nhiên đi. Nơi đóng quân bên trong gió lạnh để Chutetsu Senmei hơi hơi tỉnh táo một điểm. Cười khổ một tiếng, thở dài nếu như không cách nào lập xuống công lao này. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Chiến tranh còn có thời gian rất dài. Muốn lập công cũng có rất nhiều cơ hội. Này không phải đại danh đỉnh đỉnh Chutetsu Senmei sao? Làm sao một người ở đây than thở? Sẽ không là nhiệm vụ thất bại. Chịu đến Orochimaru đại nhân quở trách đi. Một đạo muốn ăn đòn âm thanh từ Chutetsu Senmei phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại. Hóa ra là Sarutobi Asuma. Kyuhi Kurenai cùng với một cái diễn viên quần chúng ninja tạo thành 3 người tiểu đội. Chutetsu Senmei mặt không hề cảm xúc hỏi. Có chuyện gì sao? Này, tốt xấu cũng là bạn học cũ. Không muốn như thế lạnh nhạt mà. Sarutobi Asuma một bộ hai đứa tốt dáng vẻ, các ngươi lúc nào đến? Chutetsu Senmei hỏi, ngày hôm qua vừa tới. Sarutobi Asuma nhún nhún vai. Rất tùy ý nói rằng, Senmei, chúng ta mới vừa tới đây. Liền nghe có người đang bàn luận ngươi đây. Sau khi tốt nghiệp biểu hiện rất xuất sắc mà. Kyuhi Kurenai cười nói, cũng còn tốt, nhàn nhạt đáp một tiếng. Chutetsu Senmei nhìn 3 người một chút, tò mò hỏi, 3 người các ngươi rất nhàn sao? Chúng ta là vận chuyển vật tư tới được, ngày mai muốn hộ tống một nhóm người bệnh trở về Konoha. Kyuhi Kurenai giải thích này, nhiệm vụ là muốn bảo mật. Sarutobi Asuma nhổ nước bọt đạo Kyuhi Kurenai le lưỡi một cái. Nhẹ giọng nói rằng, xin lỗi rồi, ồ. Cái kia không phải Kakashi cùng Obito. Còn có Jin sao? Sarutobi Asuma chỉ vào cách đó không xa 3 bóng người nói rằng, xem ra chúng ta khóa này rất nhiều người đều ở trong doanh địa mà. Kyuhi Kurenai đầy hứng thú nói rằng, vừa vặn Kakashi 3 người bọn họ cũng nhìn thấy Chutetsu Senmei mấy người, đồng thời hướng bên này đi tới, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải các ngươi. Nohara Jin đầu tiên nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, Jin, ta cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngươi. Kyuhi Kurenai cười nói, nhìn một đám cùng giới bạn học tụ tập cùng một chỗ líu ra líu díu ôn chuyện. Chutetsu Senmei hiếm thấy giác cho bọn họ không phải như vậy ầm ĩ, nhớ tới trước đây lúc đi học. Chutetsu Senmei ghét nhất như vậy ồn ào. Có điều hiện tại lại có một loại hoài niệm cảm giác đã lâu không gặp. Kakashi đi tới lên tiếng chào hỏi, ân, trở lại làng chấp hành cấp D nhiệm vụ cảm giác thế nào? Chutetsu Senmei trêu nói, cũng còn tốt. Kakashi mang theo mặt nạ, không nhìn thấy vẻ mặt. Có điều giờ khắc này sắc mặt của hắn nhất định rất lúng túng, cảm giác ngươi thật giống như thay đổi. Kakashi liếc Chutetsu Senmei một chút, lạnh nhạt nói, ồ, thật sao? Chutetsu Senmei không tỏ rõ ý kiến nói rằng, khả năng là bởi vì giết người càng ngày càng nhiều, tâm cũng càng ngày càng lạnh. trái lại hoài niệm lên lúc trước ở ninja trường học thời gian này. Hai người các ngươi đang nói cái gì a? Uchiha Obito nhìn thấy Kakashi cùng nam nhân khác nói lặng lẽ thoại. Lập tức cảnh giác tiến tới, không có gì. Các ngươi tán gẫu đi. Ta còn có chút sự, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Đi trước, Senmei. Kyuhi Kurenai thấy Chutetsu Senmei phải đi. Liền vội vàng kêu lên. Đại gia hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ. Không nhiều tâm sự sao? Xin lỗi. Ta còn có việc, Chutetsu Senmei nói rằng toán rồi. Hồng, hắn vẫn luôn là như vậy. Nohara Jin nhìn Chutetsu Senmei một chút, lắc lắc đầu, nói rằng rời đi những bạn học kia. Chutetsu Senmei một cái đi tới nơi đóng quân ở ngoài trong rừng rậm. Thở nhẹ một hơi, trong lòng tự diễu thầm nghĩ. Ta quả nhiên vẫn là không thích hợp cảnh tượng như vậy, như bọn họ như vậy không buồn không lo. Làm một cái ninja, sau đó chấp hành nhiệm vụ. Chutetsu Senmei tự hỏi mình không làm được. Cũng không muốn làm Chutetsu Senmei có chính mình dã tâm. Hắn muốn trở thành mạnh nhất. Muốn giải thích chakra huyền bí. Giải thích thế giới này huyền bí. Thậm chí là tìm tới chính mình xuyên qua bí mật. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei nhất định phải để cho mình vứt bỏ một ít ràng buộc. Bởi vì một khi có ràng buộc, rất nhiều chuyện bắt tay vào làm sẽ có gánh nặng. Chutetsu Senmei cùng bọn họ dù sao không phải trên một con đường người, nhìn thấy bạn học cũ, cũng không nhiều tâm sự sao? Thanh âm khàn khàn vang lên, là Orochimaru lại gần. Cái tên này không phải là cùng Jiraiya ở trong danh chướng sao? Làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Chutetsu Senmei trong nháy mắt thu hồi hết thảy tình cảm, tỉnh táo nói. Không có gì hay tán gẫu. Orochimaru đại nhân, ta cảm thấy chúng ta hai cái là cùng một loại người. Người cảm thấy thế nào? Senmei, Orochimaru thanh âm khàn khàn dụ dỗ nói, Orochimaru đại nhân có việc xin phân phó. Chutetsu Senmei cung kính nói rằng ta thích cùng người thông minh nói chuyện, ta có thể nhìn ra. Người dã tâm, Orochimaru dụ dỗ nói. Ở Konoha, người dã tâm là sẽ không thực hiện. Như vậy, người đồng ý tùy tùng ta sao? Orochimaru như ở Chutetsu Senmei tâm hồ nặng tập trung vào một viên tràn ngập ma lực cục đá. Nhiều năm qua tìm cách, không chính là vì chờ đợi thời khắc này sao? Bình tĩnh, bình tĩnh, ta cũng không có cái gì dã tâm đây. Chutetsu Senmei ngoan ngoãn nói rằng, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Orochimaru thật giống nghe được cái gì chuyện cười như cười vừa âm trầm, lại tràn ngập trào phúng ý vị. Một lúc sau, Orochimaru trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, người ở Konoha bệnh viện việc làm lại coi là gì chứ? Đệt, cái tên này dĩ nhiên điều tra ta. Chutetsu Senmei trong lòng thầm mắng một tiếng, Orochimaru đại nhân quả nhiên anh minh. Chutetsu Senmei càng thêm cung kính, như vậy quyết định của ngươi đây? Orochimaru trầm giọng hỏi, hết sức vui vẻ. Chutetsu Senmei mỉm cười nói, ha ha. Chutetsu Senmei, vậy ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Vừa dứt lời, Orochimaru cả người hóa thành một đoàn khói biến mất không còn tăm hơi. Thiết, vẫn là ảnh phân thân. Chutetsu Senmei thầm mắng một tiếng. Orochimaru mời chào là Chutetsu Senmei không có dự liệu được. Như Orochimaru người như thế, phía sau khẳng định có vô số tiểu đệ. Tương lai hắn cho dù rời đi Konoha, cũng lưu lại không ít ám tử cùng người theo đuổi. Như vậy Orochimaru vì sao lại ở thời gian này? Cái này địa điểm, mời chào chính mình đây. Chutetsu Senmei là cái người cẩn thận. Tuy rằng Orochimaru mời chào cũng là hắn chờ mong, thế nhưng nguyên nhân trong đó, nhất định phải hiểu rõ thấu triệt. Orochimaru đến tột cùng là nhất thời tâm huyết dâng trào, vẫn là mưu đồ đã lâu, hay hoặc là có kế hoạch gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.